Thần Ma Thiên Tôn, chương 670, Diệt Thế Ma Hỏa Đạo, góc truyện audio.com. Sau khi ngưng luyện ra đạo nguyên, tu vi đạt tới tiên nhân cảnh, chênh lệch giữa mỗi một cái tiểu cảnh giới chính là cực lớn. Thậm chí, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể lại phân chia thành ba cái cảnh giới nhỏ hơn. Nói cách khác, khoảng cách từ sơ thiên cảnh đến trung thiên cảnh tương đương với khoảng cách của ba tiểu cảnh giới địa tôn cảnh, từ địa tôn tầng thứ nhất đến địa tôn tầng thứ tư. Cho nên, trừ phi là những thiên kiêu cấp bậc yêu nghiệt, nếu không, thiên nhân sơ thiên cảnh căn bản không thể nào là đối thủ của thiên nhân trung thiên cảnh. Chênh lệch giữa hai cái tiểu cảnh giới thật sự là quá xa. Chính là bởi vì chênh lệch giữa hai cái tiểu cảnh giới rất lớn, mỗi lần đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều là chuyện dị thường chật vật. Với thiên tư tuyệt đỉnh của Lê Trọng Lâu tại thế hệ trẻ còn có đại lượng tài nguyên cung cấp cho hắn, mặc dù đã hao tốn mấy năm, nhưng vẫn không thể đột phá lên trung thiên cảnh. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc có thể dùng quy nguyên đan trùng kích trung thiên cảnh, đó là bởi vì thời điểm khi hắn đột phá thiên nhân cảnh, đã uống một ngụm cửu hoa quỳnh tương. Dược lực của cửu hoa quỳnh tương đã sớm giúp cho hắn đạt tới sơ thiên cảnh đỉnh phong. Sở dĩ không để cho hắn đạt tới trung thiên cảnh, đó là bởi vì lúc đó cảnh giới Ninh Tiểu Xuyên còn chưa đủ vững chắc, hắn mới cố ý đem tu vi áp chế tại sơ thiên cảnh đỉnh phong. Hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn vững chắc, chỉ cần phục dụng một viên quy nguyên đan, liền có 10 phần nắm chắc trùng kích đến trung thiên cảnh. O không ô, 9 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn luyện hóa xong quy nguyên đan, tu vi võ đạo thuận lợi đạt tới trung thiên cảnh. Cảnh giới mà những thiên tài khác tốn hao thời gian mấy năm cũng khó có thể đột phá, lại bị ta dễ dàng như vậy đột phá. Thế nhưng nếu muốn trùng kích cao thiên cảnh, lại không phải một giờ nửa khắc có thể làm được, cần phải có một khoảng thời gian tu luyện thật dài. Tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị xuất quan, ma kiếm bên trong huyết khiếu của hắn chợt phát sinh rung động. Ninh Tiểu Xuyên lập tức phân ra một đạo tâm thần tiến nhập huyết khiếu, đứng ở phía dưới ma kiếm, nhìn về phía bóng dáng nữ tử lãnh khốc trên thân kiếm, cung kính nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, bóng dáng của Tuế Hàn Vũ phản chiếu tại trên ma kiếm, nói. Ninh Tiểu Xuyên, người đã tu luyện diệt thế kiếm đạo đến viên mãn, thế nhưng diệt thế kiếm đạo cũng chỉ là một trong tam thiên diệt thế đạo mà thôi. Từ giờ trở đi ta sẽ truyền cho ngươi loại diệt thế đạo thứ hai, diệt thế ma hỏa đạo. Ninh Tiểu Xuyên nói, trong ngũ hành, hỏa mang tính hủy diệt cực mạnh cũng là khó trưởng khống nhất. Sư tôn, vì sao ta phải tu luyện ma hỏa đạo trước? Tuế Hàn Vũ nói, ngươi có còn nhớ rõ, ba tấm diệt thế đồ quyển mà ngươi đã lĩnh ngộ ra chứ? Ti Sơn huyết hải đồ, thiên hỏa phần thế đồ, triều tịch trầm luân đồ. Ninh Tiểu Xuyên nói, Tuế Hàn Vũ gật đầu, nói. Ti Sơn huyết hải đồ, đối ứng chính là diệt thế kiếm đạo. Thiên hỏa phần thế đồ, đối ứng chính là diệt thế ma hỏa đạo. Nếu như ngươi đã có thể lĩnh ngộ ra thiên hỏa phần thế đồ cũng đã chứng minh ngươi đã có cơ sở tu luyện diệt thế ma hỏa đạo cũng càng dễ dàng tu luyện thành công. Hiện tại ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để tu luyện hỏa trùng ma hỏa. Ngươi có âm dương minh hỏa, giúp ngươi đánh xuống cơ sở vững. Góc truyện audio.com Chắc, chỉ cần dựa theo pháp quyết diệt thế ma hỏa đạo tu luyện tự nhiên có thể đem âm dương minh hỏa chuyển hóa thành hỏa trùng ma hỏa. Tuế Hàn Vũ đem pháp quyết diệt thế ma hỏa đạo trực tiếp truyền vào não hải Ninh Tiểu Xuyên. Trong não hải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một mảnh văn tự thâm ảo tối nghĩa, còn có một đoàn ma hỏa giống như một đám ấn ký vậy. Dựa theo pháp quyết điều động diệt thế chi khí trong cơ thể tương dung cùng âm dương minh hỏa, bắt đầu tu luyện diệt thế ma hỏa. Hiện tại, hắn phải tu luyện chính là hỏa trùng diệt thế ma hỏa. O không ô, thời gian từng ngày trôi qua. Ninh Tiểu Xuyên không bước chân ra khỏi viện tử trong Bách Thảo Viên, bế quan tu luyện, không gặp bất luận kẻ nào. Một tháng sau, ma khí trên người Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng đậm hơn, trong không khí xung quanh thân thể hắn, lơ lửng từng đốm hỏa điểm, quả thật giống như là ngọn đèn vạn gia vậy. Mỗi một đốm hỏa diễm đều ẩn chứa ma khí cường đại, ẩn chứa lực hủy diệt đáng sợ. Một đốm hỏa điểm rơi xuống đất liền có thể thiêu đốt một cánh đồng hoang vu, đốt cháy cả một mảnh cương vực. Thu, Ninh Tiểu Xuyên khẽ quát một tiếng. Những đốm ma hỏa rậm rạp chằng chịt kia toàn bộ đều hội tụ về phía giữa bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành một đoàn hỏa trùng màu xám trắng, bộ dáng 10 phần tương tự với ấn ký mà Tuế Hàn Vũ truyền vào trong đầu hắn. Ninh Tiểu Xuyên một tay nâng hỏa trùng diệt thế ma hỏa, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa diệt thế chi khí khủng bố, lực hủy diệt so với âm dương minh hỏa trước đây càng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Như vậy đã thành công chưa? Hắn quay sang hỏi Tuế Hàn Vũ. Tuế Hàn Vũ nói, cái này cũng chỉ là hỏa trùng của diệt thế ma hỏa. Muốn tu luyện diệt thế ma hỏa đạo tới đại thừa, người ít nhất phải tìm được ba loại huyền hỏa. Tịch diệt ma hỏa, địa ngục kim hỏa và phượng hoàng niết bàn chi diễm. đem ba loại huyền hỏa này dung nhập vào bên trong hỏa chủng, hoàn toàn tương dung với nhau, mới xem như là hoàn thành tu luyện diệt thế ma hỏa đạo. Người bây giờ đã có tu vi trung thiên cảnh, nếu như có thể tìm được bất luận một loại nào trong ba loại huyền hỏa, đồng thời luyện nhập vào trong hỏa chủng, như vậy ngươi liền có thể mượn lực lượng của ma hỏa trùng kích cảnh giới cao thiên cảnh. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, mỗi khi dung luyện thêm một loại huyền hỏa, cảnh giới của ta cũng sẽ có thể đề thăng một trọng sao? Không sai, thế nhưng ba loại huyền hỏa này đều thập phần khó tìm. Trong đó, Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Diễm chính là khó tìm nhất. Bởi vì loại huyền hỏa này, chỉ có tại thời điểm Phượng Hoàng Niết Bàn mới có thể xuất hiện. Tuế Hàn Vũ nói, tại Bắc Cương, hầu như cũng không có truyền thuyết về Phượng Hoàng, huống chi còn là Phượng Hoàng sắp sửa Niết Bàn. Cũng không đúng, dường như cũng không phải hoàn toàn không có bóng dáng của Phượng Hoàng. Trong não hải Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ đến, vị nữ tử thần bí mà năm xưa, lúc còn tại Thiên Đế học cung, hắn đã từng gặp phải kia. Nàng đã từng lưu lại cho hắn một cây phượng hoàng linh, nói không chừng, nàng quả thật là một con phượng hoàng. Thế nhưng, sau khi nữ tử thần bí kia rời khỏi Thiên Đế học cung, liền không còn bất cứ tin tức gì nữa. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết phải đi địa phương nào để tìm nàng. Nói không chừng, nàng cũng đã rời khỏi Bắc Cương rồi. Diệt thế ma hỏa. gocchuyenaudio.com, đạo ta đã truyền xong cho ngươi, làm sao đi tìm ba loại huyền hỏa kia, đó chính là đường tu hành mà bản thân ngươi tự tìm lấy. Sau khi Tuế Hàn Vũ nói xong lời này, liền biến mất khỏi ma kiếm. Đợi một lại đi rồi, vị sư phụ diệt thế đạo này cũng quá thiếu trách nhiệm a. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu tâm thần rời khỏi huyết khiếu, hai mắt một lần nữa mở ra. Diệt thế ma hỏa, Ninh Tiểu Xuyên xòe bàn tay ra. Một đoàn ma hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tản mát ra một cỗ nhiệt độ cực nóng. Nhìn đốm hỏa diễm, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh thiên hỏa phần thế đồ. Toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, vô số sinh linh đang kêu rên, biển rộng đang sôi trào, sao trời đang thiêu đốt, vạn vật đều hóa thành tro tàn. Thật là hình ảnh đáng sợ, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi diệt thế ma hỏa vào trong tâm cung, huyền phù tại bên cạnh đạo nguyên. Một đốm ma hỏa liên tục xoay tròn chung quanh đạo nguyên, tản mát ra quang hoa quỷ dị, rọi sáng toàn bộ thất khiếu thần ma tâm cung. Két, Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Bế quan hơn một tháng, rốt cuộc lại được hít thở bầu không khí tươi mát. Tinh khí thần cả người tương dung cùng thiên địa thiên nhân hợp nhất, có thể cảm giác được khí trời biến hóa, có thể cảm giác được phương hướng địa mạch lưu động. Đây chính là cảnh giới trung thiên cảnh. Nhận biết của Ninh Tiểu Xuyên đối với thiên địa lại càng thêm nhạy cảm. Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc đã xuất quan. Ngự Thiến Thiến thân mặc một bộ trường bào trắng noãn, tóc đen như tranh vẽ, trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập vẻ vui mừng, mang theo một thân hương thơm, đi nhanh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng nàng còn đi theo một con ngỗng đầu to toàn thân tuyết trắng nữa. Con ngỗng đầu to kia chính là do một gốc thông linh kỳ dược biến ảo mà thành, linh tính 10 phần. Thời điểm đi lại trên đường không ngừng rung đùi đắc ý, giống hệt một lão ông đắc chí vậy. Gần đây, nó cùng với Ngự Thiến Thiến qua lại vô cùng thân thiết. Tâm tình Ninh Tiểu Xuyên rất tốt, mỉm cười nói. Ngự quận chúa, gần đây có phát sinh đại sự gì không? Đương nhiên là có a. Thi đấu tuyển chọn đệ tử hạch tâm đã kết thúc. Vạn Kiếm Cung có tổng cộng 7 người trở thành đệ tử hạch tâm, thực lực tổng hợp xếp thứ 2 tại trong các thế lực lớn của Thiên Đế Sơn, chỉ có thua mỗi Vương Tôn Phủ mà thôi. Mấy ngày hôm trước Tam Cung Chủ cùng Lục Cung Chủ còn tổ chức một hồi yến tiệc chúc mừng. Thời điểm bọn họ đến Bách Thảo Viên mời ngươi cùng sư tôn tham gia, cả ngươi và sư tôn đều đang bế quan. Cho nên ta phải thay mặt các ngươi đi tham dự. Ta còn gặp được Tử cô nương tại yến tiệc chúc mừng. Nàng cũng đã trở thành đệ tử hạch tâm, còn bài danh thứ 12 trong hàng ngũ các đệ tử hạch tâm, giúp cho Vạn Kiếm Cung chúng ta càng thêm vẻ vang, được xưng tụng là Tử tiên tử. Chính là bởi vì bài danh của Vũ Sư thì cùng Tử cô nương tại bên trong các đệ tử hạch tâm thế hệ trẻ cũng đều rất cao, cho nên Vạn Kiếm Cung mới có thể siêu việt toàn chân đạo quán, trở thành thế lực lớn thứ 2 Thiên Đế Sơn. Tử Hàn Yên có thể bài danh thứ 12 trong đệ tử hạch tâm thế hệ trẻ Thiên Đế Sơn, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau khi phục dụng Quy Nguyên Đan, với thực lực của nàng ấy, muốn tiến vào 10 hạng đầu cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng, đối với thứ hạng này, Ngự Thiến Thiến cũng đã nghĩ là chuyện tương đối bất phàm rồi. gocchuyenaudio.com, chẳng biết tại sao trong lòng nàng không những không có ghen tị, trái lại còn có một tia vui sướng nhàn nhạt, cảm thấy vui vẻ thay cho Tử Hàn Yên. Đây là một loại cảm giác vui sướng không nói rõ ràng được. Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi, còn Quang Minh Thánh Nữ thì sao? Đây mới chính là đại sự chân chính. Trận chiến giữa Linh Hư Tôn Giả cùng Quang Minh Thánh Nữ hôm đó quả thật có thể nói là cuộc chiến đỉnh phong. các tu sĩ quan chiến thập phần đông đảo, người ngựa tấp nập. Ngay cả rất nhiều dưỡng tâm sư của Bách Thảo Viên cũng đều chạy đi quan chiến. Trên mặt Ngự Thiến Thiến mang theo thần sắc hưng phấn, nói. Trận đại chiến kia rằng co suốt một ngày một đêm, tuy rằng cuối cùng ta xem mãi cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cuối cùng Quang Minh Thánh Nữ chính miệng nói mình đã chiến bại. Sau đó, người của Quang Minh Thánh Thổ liền rời khỏi Thiên Đế Sơn. Với tu vi của Ngự Thiến Thiến tự nhiên không có khả năng xem hiểu loại chiến đấu của cấp bậc Quang Minh Thánh Nữ và Tuyết Linh Hư. Nói như vậy, trận chiến đấu kia tuyệt đối là kinh thiên động địa, huyền diệu tuyệt luân, có thể nói là trận quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ. Không thể tự mình chạy đi quan sát trận tỷ thí kia, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm giác thập phần tiếc nuối. Tuyết Linh Hư quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu nữ, tuyệt đối có thiên tư trở thành thần. Ninh Tiểu Xuyên nói, đó là tự nhiên, Linh Hư tôn giả chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Thiên Đế Sơn, đã được phong là thần nữ. Thần sắc Ngự Thiến Thiến tràn ngập ước ao vô hạn, mỗi khi nhắc tới tên của Tuyết Linh Hư, liền không chút nào che giấu sự sùng bái cùng kính nể trong lòng. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, chẳng lẽ Thiên Hoàng Thái Tử cũng thua trong tay nàng ta sao? Không phải, chẳng qua Thiên Hoàng Thái Tử còn chưa chiến đấu với Linh Hư tôn giả, thì đã thừa nhận chính mình không bằng nàng. Cho nên, Thiên Hoàng Thái Tử liền xếp ở vị trí thứ hai, được phong là Thánh Tử. Ngự Thiến Thiến có chút thất vọng, nói. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lúc mỉm cười nói. Hắn thật ra là giỏi tính toán a. Sau khi hắn nhìn thấy trận chiến giữa Tuyết Linh Hư cùng Quang Minh Thánh Nữ, khẳng định đã biết rõ chính mình không nắm chắc thủ thắng, cho nên mới chủ động nhận thua. Hắn làm vậy, mọi người chỉ cảm thấy thái độ làm người của hắn khiêm tốn, mà sẽ không cảm thấy hắn thật sự không bằng được Tuyết Linh Hư. Được rồi, vậy người xếp hạng thứ ba thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn là ai? Cách chương.